Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2827, tự giải quyết cho tốt. Góc truyện audio.com, vị kia nam tử trẻ tuổi thủy chung không có ra tay, thần sắc nhàn nhã, Minh Hiền ôm xem náo nhiệt tâm tính thủ hộ tại hắn trước người vị kia nguyệt âm tộc lão giả nhìn chằm chằm vào Dạ Xoa cụ vương, khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ, không biết suy nghĩ cái gì, coi như là hai vị này không ra tay, Dạ Xoa cụ vương cũng là áp lực cực lớn. Hắn mặc dù ngay cả tục giết 4 vị vương giả, có thể phụng thiên giới còn thừa lại 8 vị vương giả cầm trong tay phù văn trường tiên, ngưng tụ động thiên, đã hình thành vây kín chi thế. Hắn thân là Dạ Xoa nhất tộc nhất đặc thù một loại, được xưng hư không Dạ Xoa, cũng là bởi vì có được lấy cực kỳ cường đại thiên phú, lên trời xuống đất, xuyên toa hư không. Vì vậy, vừa mới hắn có thể lặng yên không một tiếng động tới gần cái thứ nhất bị hắn giết cái chết phụng thiên giới vương giả. Mặc dù chung quanh đã bị các vị vương giả động thiên phong tỏa cố định, vô pháp thuấn di, chỉ cần hắn tế ra động thiên, vẫn như cũ có thể bỏ chạy đi ra ngoài. Mà hôm nay, hắn viên mãn động thiên bị đánh đến nát bấy, trong thời gian ngắn không cách nào nữa ngưng tụ. Mặc dù hắn có xuyên toa hư không thiên phú, cũng không cách nào phá vỡ 8 tòa động thiên phong tỏa. Huống chi còn có 8 đầu hừng hực kinh khủng phù văn trường tiên, ở giữa không trung đan vào thành thiên la địa võng, phối hợp 8 tòa cường đại động thiên, cơ hồ là kín không kẽ hở, thủy dội không tiến. Dạ Xoa cụ vương chỉ có thể vận chuyển khí huyết, dựa lấy hư không Dạ Xoa nhất tộc thiên phú thân pháp, đem hết toàn lực gián tiếp xê dịch. Chỉ bất quá 8 vị phụng thiên giới vương giả phối hợp ăn ý, bắt đầu không ngừng hướng lấy chính giữa dựa sát vào. Kể từ đó, lưu cho Dạ Xoa cụ vương tránh né không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Tình thế càng phát ra nguy cấp, nhưng vào lúc này, vị kia nguyệt âm tộc lão giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt lướt qua một tia giật mình, nói. Ta đã biết cái này đầu Dạ Xoa thuộc về Dạ Xoa quỷ trong dị chủng hư không Dạ Xoa. Nghe nói cái này Dạ Xoa có chút hy hữu trời sinh thần lực và lại có thể hư không ngao du, xuất nhập thanh minh. Thì ra là thế, nam tử trẻ tuổi con mắt đi lòng vòng, đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi ra tay nhẹ chút ít, chớ tổn thương tánh mạng hắn, đem hàng phục là được. Bên cạnh ta vẫn thiếu cái phù hợp nô bộc, cái này hư không Dạ Xoa sẽ không sai. Tuân mệnh, 8 vị phụng thiên giới vương giả nhao nhao hòa cùng một tiếng. Phù văn trường tiên thượng hào quang sát thực nhạt rất nhiều, nhưng ra tay nhưng như cũ lăng lệ ác liệt, không ngừng áp xúc Dạ Xoa cụ vương sinh tồn không gian. Không có kiên trì bao lâu, Dạ Xoa cụ vương cũng đã trốn tránh không hết, hướng lấy chung quanh gầm nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ hung tướng, phóng xuất ra huyết mạch dị tượng. Nhưng đạo này huyết mạch dị tượng cũng ngăn cản không nổi phù văn trường tiên trùng kích, trong chớp mắt đã bị đánh đến nát bấy. Đùng, phù văn trường tiên lại lần nữa rơi vào Dạ Xoa cụ vương trên người, da thịt tràn ra, trong nháy mắt nhiều ra một vết máu. Cái này một tiên lực lượng, Minh Hiền co rút lại thu liễm. Có thể dù vậy, trường tiên rút đánh vào người, vẫn như cũ truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Đùng, đùng, đùng, phù văn trường tiên đổ ập xuống rút rơi xuống, mỗi một lần, đều rơi xuống mảng lớn vết máu. Trong nháy mắt Dạ Xoa cụ vương trên người cũng đã là vết thương chồng chất. Góc truyện audio.com. Có thể dù vậy, Dạ Xoa cụ vương như trước không có lên tiếng, cố nén kịch liệt đau nhức, hung dữ nhìn chằm chằm vào chung quanh 8 vị phụng thiên giới vương giả, hận không thể đưa bọn chúng ăn sống nuốt tươi. Tại khổ thuyền trong lao mục, hắn gặp qua tra tấn hơn xa hơn thế. Chỉ cần hắn có thể giữ được tính mạng, dưới mắt đó căn bản không coi là cái gì. 8 đầu phù văn trường tiên ở bên trong, có 4 đầu trói buộc chặt Dạ Xoa cụ vương tứ chi, có 3 đầu ghìm chặt eo của hắn bụng, còn có 1 đầu gắt gao khóa lại cổ của hắn. Xì xì xì, thần bí phù văn lực lượng không ngừng gây ra, phá vỡ Dạ Xoa cụ vương da thịt tại trên người của hắn, xiết ra một đạo vết thương thật lớn. Quỳ xuống, thần phục, một vị phụng thiên giới vương giả hét lớn một tiếng, lợi dụng phù văn trường tiên dắt lấy Dạ Xoa cụ vương cái cổ, muốn cho hắn cúi đầu xuống. Dạ Xoa cụ vương hồn nhiên không sợ, ngẩng đầu mà đứng, mắt lộ ra hung quang, cao thấp cọ sát lấy hàm răng, phát ra một hồi chi. Chi cạc cạc động tĩnh, hắn bị giam giữ tại khổ thuyền lao mục nhiều năm, cũng không khuất phục. Bị võ đạo bản tôn cứu ra, lần nữa có được tự do, cũng không có khuất phục. Mặc dù bị võ đạo bản tôn cường thế chấn áp, thậm chí đánh cho tâm phục khẩu phục, lúc ban đầu cũng không nguyện đi theo võ đạo bản tôn, huống chi là trước mắt mấy người này. Cái này 8 vị phụng thiên giới vương giả tùy tiện một cái đứng ra đây, đều không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù bọn hắn liên thủ cũng tuyệt đối chói không được hắn. Chỉ là bởi vì cái này 8 vị vương giả dựa lấy đạo kia phụng thiên lệnh ngưng tụ ra đến phù văn trường tiên, mới có thể bộc phát ra đáng sợ như thế chiến lực. Nguyệt âm tộc lão giả ánh mắt âm trầm, chậm rãi nói. Hư không dạ xoa, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, dưới mắt là ở cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, đừng tưởng không biết phân biệt. Giống, dạ xoa cụ vương ở đâu nghe được dưới những thứ này, trong lòng nổi giận, hướng lấy Nguyệt Âm tộc lão giả phương hướng nổi giận gầm lên một tiếng. Nguyệt Âm tộc lão giả sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía bên cạnh nam tử trẻ tuổi, nhíu mày hỏi. Thiếu chủ, ngươi xem, nam tử trẻ tuổi trầm ngâm không nói, tựa hồ có chút do dự. Nhưng vào lúc này, trên tế đàn võ đạo bản tôn tựa hồ thần du thiên ngoại trở về, đôi mắt khôi phục thanh minh, nhẹ ra một hơi. Hắn cũng không phải là cố ý khoanh tay đứng nhìn, mà là hàng lâm nơi đây về sau, hắn cũng một lần nữa cảm ứng được thanh liên chân thân tồn tại. Cùng lúc đó, thanh liên chân thân cũng có làm cho phát hiện. Hai đại chân thân, rốt cuộc một lần nữa thành lập lên liên hệ. Điều này cũng có nghĩa là, võ đạo bản tôn đã phản hồi trung thiên thế giới. Thanh liên chân thân nhanh chóng đem những năm gần đây này chuyện phát sinh, bên kia sở kiến sở văn. Chứng kiến hết thảy, một thân che giấu, một thân phỏng đoán, còn có phụng thiên giới tin tức truyền tới. Võ đạo bản tôn cũng đem chính mình tiến vào quỷ giới về sau, gặp được rất nhiều tình hình truyền lại trở về. Vừa rồi hắn thần du thiên ngoại cũng là bởi vì hai đại chân thân tại lẫn nhau trao đổi. Nguyên lai, đã qua 2000 năm, võ đạo bản tôn nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Hắn cùng với dạ xoa cụ vương tại trong luân hồi du đãng, vô pháp cảm giác thời gian trôi qua, hắn chẳng qua là mơ hồ suy đoán, tựa hồ qua 1-2000 năm thời gian. Góc truyện audio.com, thẳng đến một lần nữa cùng thanh liên chân thân thành lập liên hệ, mới chính thức xác định việc này. Hai đại chân thân lần này tin tức trao đổi, đối với cả hai mà nói, đều có được thu hoạch khổng lồ. Rất nhiều nghi hoặc bí mật lần này trí nhớ truyền lại chính giữa, cũng dần dần vạch trần sương mù, hiển lộ ra chân tướng. Phụng thiên giới, 10 đại tội địa, võ đạo bản tôn nhìn qua hoàn cảnh chung quanh, giống như có điều ngộ ra. Hắn vừa mới hàng lâm xuống thời điểm, cũng cảm giác nơi này có chút ít đặc thù, tuy rằng thuộc về trung thiên thế giới, nhưng tựa hồ tự thành một chỗ không gian, có đặc biệt quy tắc cấm chế. Chứng kiến chung quanh quỳ rạp xuống đất lên, vừa nhìn vô tận la sát tộc quần, trong lòng của hắn càng là kinh ngạc. Đạt được thanh liên chân thân bên kia có quan hệ phụng thiên giới tin tức, hắn cùng với trước mắt một màn này lẫn nhau đối ứng, dần dần phỏng đoán ra đáp án. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này phiến thiên địa phải là phụng thiên giới 10 đại tội địa chi nhất. Mấy cái bên hông treo, phụng thiên, làm động thiên cảnh cường giả tự nhiên là đến từ phụng thiên giới. Vị kia nam tử trẻ tuổi cùng lão giả bên hông lệnh bài, minh hiền cùng tiếp nhận người của thiên giới bất đồng, nhìn qua thân phận địa vị cao hơn, hai người lại là đến từ ở đâu. Võ đạo bản tôn trong lòng, đương nhiên cũng không có thiếu nghi hoặc bên người Ngọc La Sát có lẽ có thể cho hắn đáp án. Nhưng dưới mắt Minh Hiền không phải là hỏi thăm thời cơ. Khách chương.